Sau khi xuyên sách ta cung phụng hoàng đế nước địch. Chương 6, tên nam nhân này quá tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Giang, người giỏi lắm. Sở An Nhan mặt dán đất, u oán nhìn Lăng Giang. Lông mày cùng lông mi hắn rũ xuống. Thần sắc đạm bạc, cùng sau lưng một mảnh xanh lục của cây cối. Thế nhưng sinh ra chút ôn nhu. Ảo tưởng, đều là ảo tưởng. Tên nam nhân này quá tệ. Khụ, đường đường là công chúa còn bị ngã văng xuống đất. Còn ra thể thống gì? Sở thần vẻ mặt ghét bỏ đem Sở An Nhan đỡ lên. Nội tâm Sở An Nhan kiểu. Ngươi xem ta là giống như muốn nói chuyện với ngươi. Được rồi, mẫu hậu bảo ta tới xem muội khôi phục như thế nào rồi. Hiện tại người cũng đã nhìn rồi. Vậy ta đi trước. Đúng rồi. Ta mới vừa nghe hạ nhân nói muội đi nhìn cửa tiệm. Ở phương diện này nếu muội có vấn đề gì có thể đi tới hương tiệm tìm bằng hữu cơ của ta. Nàng ấy có lẽ có thể giúp được muội. Sở thần gan lớn xoa nhẹ đầu Sở An Nhan một phen. Trước khi Sở An Nhan tức giận liền chạy khỏi Thấm Trúc viện. Sở An Nhan đem tóc bị lay loạn tùy ý chỉnh lại. Tầm mắt mới thấy nhìn Lăng Giang còn đang quỳ gối một bên. Nàng sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm nhũn quỳ xuống cùng Lăng Giang. Chịu không nổi a, nam chủ quỳ xuống trước mặt nàng. Đây là muốn mệnh nàng rồi. Người mau đứng lên. Sở An Nhan giơ tay muốn đem Lăng Giang nâng dậy. Lại bị hắn cố ý tránh đi. Mới vừa rồi không đỡ công chúa. Ta không dám đứng dậy. Không đỡ liền không đỡ. Ta lại không trách ngươi. Kêu ngươi đứng lên thì ngươi đứng lên. Ngươi chính là nam chủ. Ai dám trách ngươi. Nịnh bợ ngươi còn không kịp. Còn ở đây cùng nàng làm vẻ. Thật muốn đỡ thì đã không trốn. Sở An Nhan dưới đáy lòng trợn trắng mắt. Trên mặt lại treo một nụ cười. Nàng đem tay nải mở ra. Đây là ta ở trên phố mua một ít đồ hay ho. Còn có chút điểm tâm. Ăn rất ngon. Ngươi muốn hay không nếm thử. Sở An Nhan hiến vật quý dường như đem từng thứ đều lấy ra để ở trên bàn. Lăng Giang nhàn nhạt đảo qua đồ vật. Rất nhiều thứ đều là đồ của đám hài tử. Sở An Nhan đây là đem hắn biến thành tiểu hài tử 3 tuổi. Còn có hộp điểm tâm. Mặt trên đồ án đặc thù. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra là tửu lâu nổi tiếng trong thành Bách Hương Ký gia. Hắn trước kia may mắn nếm qua một lần. Thiếu chút nữa ném nửa cái mạng. Nếm thử đi, thật sự rất ngon, ngự trù trong hoàng cung đều làm không ra hương vị này. Sở An Nhan đem một gói giấy bao mở ra, bên trong lộ ra điểm tâm tinh xảo, đưa đến trước mặt Lăng Giang. Ta không thích đồ ngọt, công chúa vẫn là đừng để tâm tới ta. Lăng Giang quay đầu đi, Sở An Nhan đột nhiên đối xử tốt với hắn như thế. Nhưng thật ra làm hắn thụ sủng nhược kinh. Nhưng hắn sẽ không quên nàng đã từng lăng nhục hắn. Hiện tại làm này đó đều đã muộn. Sở An Nhan nhìn thế nào cũng thấy chán ghét. Huống chi, Sở An Nhan đối tốt với hắn. Mục đích tất nhiên không đơn thuần. Không thích đồ ngọt, sao có thể? Rõ ràng ta nhớ ngươi thích nhất ăn đồ ngọt nha. Lại còn thích ăn điểm tâm của Bách Hương Ký gia. Trong nguyên tác nhắc tới thật nhiều. Chẳng lẽ cốt truyện nguyên tác là giả? Được rồi, nàng hiểu rồi, Lăng Giang bất quá là chán ghét nàng mà thôi. Đồ có liên quan đến nàng đều chán ghét. Câu kia phải nói thế này, nếu đã chán ghét một người, nàng thở cũng là sai. Tăng hảo cảm cũng quá khó a, Sở An Nhan thở dài một hơi. Đem điểm tâm trong tay rất tự nhiên nhét vào trong miệng. Không ăn thì nàng ăn, nàng bỏ không ít bạc để mua. Bất quá, vạn nhất đâu? Vạn nhất Lăng Giang là mạnh miệng, cũng không bài trừ loại khả năng này. Nàng kỳ thật còn có để lại một khối. Mấy thứ này cho chính là cho ngươi. Xử trí nó như nào là chuyện của ngươi. Nói xong câu đó, Sở An Nhan nhìn thấy Lăng Giang đi tới chỗ ban đặt điểm tâm. Quả nhiên, Lăng Giang quả nhiên là mạnh miệng. Giây tiếp theo, Sở An Nhan liền trợn tròn mắt. Bởi vì Lăng Giang bình thản đem hộp điểm tâm gạt xuống dưới đất. Ngươi, điểm tâm ngon như vậy lãng phí. Tâm đau à, công chúa nói tự ta xử trí. Không được tức giận, không được tức giận. hắn là nam chủ, không thể sinh khí với hắn. Không được rồi, nàng điên lắm rồi, nàng phải rời khỏi đây. Nhìn bóng dáng Sở An Nhan tức giận rời đi, Lăng Giang khó có lúc câu môi cười. Chẳng qua ý cười không đạt đáy mắt, tràn đầy trào phúng. Trải qua như vậy, Sở An Nhan không còn lắc lư trước mặt Lăng Giang, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào sự nghiệp. Đã nhiều ngày, Sở An Nhan từ chuyện tửu lâu cũng dần dần thích ứng với sinh hoạt ở cổ đại. Cửa tiệm trang hoàng đã có hồng tô, Sở An Nhan cực yên tâm. Hiện tại nàng mỗi ngày đều chỉ bảo Cố Nhị một số món ăn ở hiện đại, sửa cũ thành mới. Cố Nhị chính là cái tên nhị cầu tử, Cố Nhị mới là tên thật của hắn. Công chúa, món thịt kho tàu này hương vị thật sự không tồi. Không chỉ cách làm đơn giản, thịt tuy nhiều mỡ nhưng không ngấy. Cố Nhị miệng đầy tán thưởng. Khi nhìn món ăn kia, đáy mắt đều là vui sướng đến phát quang. Đây là thực đơn, người lấy xuống chính mình làm thử. Sở An Nhan làm khô giấy mực, thuận tay đưa cho Cố Nhị. Công chúa, Triệu tiểu thư tới. Triệu Đình Đình, nàng ta tới làm gì? Lời nói còn chưa nói xong, nữ tử trang điểm diễn lệ, ăn mặc đẹp đẽ từ xa đi tới. An An, ta tới rồi. Triệu Đình Đình đem thanh âm nói chuyện phóng lớn. Sở An Nhan có cảm giác, Triệu Đình Đình muốn cho Lăng Giang biết nàng ta tới. Rốt cuộc viện của nam chủ cách đây không xa. Cả buổi chiều, ngài ở chỗ này làm gì? Ai, đây không phải Cố Nhị sao? Triệu Đình Đình mắt vừa vặn thấy Cố Nhị còn đang tiếp thu thực đơn. Tầm mắt lại chuyển đến một ăn ở trên. Chớp mắt liền hướng Sở An Nhan bên người dựa. An An, gần đây chỉnh đốn tửu lâu đều không nói cho ta biết. Ta cũng hảo tới giúp đỡ a. Tửu lâu liền ở đối diện tửu lâu của nàng ta. Muốn tới hỗ trợ sớm đã tới. Sở An Nhan chỉ nghĩ cách tránh tiểu bạch liên hoa này xa một chút. Không nói cho ngươi, ngươi thực không biết sao? Sở An Nhan xê dịch sang hướng bên cạnh, cố ý kêu nha hoàn đem điểm tâm trên bàn dọn đi. Đây là món cô tự làm, tính toán đưa qua cho Lăng Giang. Ai, ta thấy đây là điểm tâm ngon a. An An là ngươi làm sao? Triệu Đình Đình đem điểm tâm bưng lên. Sở An Nhan nhìn nha hoàn mà cô ra ám hiệu liền không được vui. Ngươi muốn ăn trở về tự chính mình làm. Phủ công chúa không có gì tốt chiêu đãi ngươi. Sở An Nhan thần sắc bình tĩnh nhìn Triệu Đình Đình. Triệu Đình Đình bị Sở An Nhan nhìn dọa có chút sợ. Trên tay đã quên dùng sức, điểm tâm kia cứ như vậy bị Sở An Nhan đoạt lại. Người tới, mời Triệu tiểu thư rời đi. An An, ngươi như thế nào lại đuổi ta đi? Chính là oán ta không giúp ngươi xử lý tửu lâu. Ngươi cũng là biết, ngày thường ta bận rộn, không có lấy thời gian nhàn hạ. An An, ngươi đừng trách ta. Nói như vậy, Triệu Đình Đình ủy khuất rơi nước mắt, nhìn thật đáng thương. Triệu tiểu thư, ta đưa ngài rời đi. Cố Nhị nhìn có chút không đành lòng. Sở An Nhan hắn là biết đến, ngày thường thay đổi thất thường. Triệu Đình Đình vốn dĩ không làm chuyện gì sai, mà Sở An Nhan hành vi xác thật quá lạnh tâm. An An, nếu đã giận ta, ta đây hôm khác lại đến tìm ngươi. Triệu Đình Đình lau nước mắt, nhu nhược đáng thương nhìn Cố Nhị, theo sau hắn rời đi. Công chúa, Cố Nhị kia, một bên tiểu nha hoàn rất có nhãn lực nhìn thấy, cùng là thân nữ nhân, tự nhiên là không quen nhìn Triệu Đình Đình dáng vẻ giả tạo. Ngày thường Triệu Đình Đình ỷ vào giao hảo tốt với công chúa, đối với các nàng càng sai xử đủ điều. Dù sao cũng phải để hắn ăn mệt chút, đem điểm tâm đưa đến thấm trúc viện. Bất quá đáng tiếc thực đơn kia. Sở An Nhan nhìn phương hướng bọn họ rời đi, hơi hơi híp híp mắt. Cố Nhị, An An gần đây làm sao vậy? Nàng trước kia chuyện gì cũng đều cùng ta nói, hiện tại đều gạt ta. Tiểu nhân không biết, Triệu tiểu thư cũng không cần quá khổ sở. Công chúa từ trước đến nay tính tình đều như vậy. Ta cùng nàng từ nhỏ quen biết, lại chưa từng thấy qua nàng xuống bếp, ngay cả phòng bếp cũng chưa đi qua. Hôm nay ta thấy điểm tâm kia thật sự là kỳ quái. Như là ta đã từng nghe nói có thể khiến người ta ăn thành nghiện. Nàng là tiểu công chúa được sủng ái, nơi nào hiểu được việc xuống bếp, nếu là phạm phải đại sai, Triệu Đình Đình không nói thêm gì nữa, mà làm bộ dáng lo lắng. Những lời này vừa vặn nhắc nhở Cố Nhị. Điểm tâm kia hình thức hắn cũng chưa thấy qua. Bên trong thêm rất nhiều gia vị cũng là chưa từng nghe thấy. Nếu thực sự có vấn đề, kia Sở An Nhan dù sao cũng là công chúa. Đến lúc đó cha xuống dưới bị giáng tội vẫn là hắn cùng trưởng quầy. Cố công tử, ngươi liền đưa đến nơi này đi. Từ từ, Triệu tiểu thư, ta nơi này vừa lúc có được thực đơn món kia. Ngài có hay không giúp ta nhìn xem nó có hay không có vấn đề. Cố Nhị biết thực đơn đưa ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng Triệu tiểu thư cùng công chúa là hảo tỉ muội, lại có kinh nghiệm, tất nhiên sẽ không hại nàng. Ta một chốc một lát nhớ không rõ là ghi ở phương sách cổ nào. Có thể hay không để ta mang về cha. Sáng mai liền mang đến tửu lâu. Cố Nhị do dự một hồi, vẫn là đem thực đơn đưa cho Triệu Đình Đình. Phiền toái Triệu tiểu thư, thật đúng là liền cấp đưa ra. Triệu Đình Đình này bản lĩnh thực lớn. Sở An Nhan tránh ở một bên yên tĩnh nhìn hai người này. Công chúa, thực đơn kia chính là ngài tự mình viết. Như thế nào đã bị Cố Nhị đưa ra rồi? Tố Thu ở bên cạnh bất mãn nói. Nếu không phải Sở An Nhan ngăn, nàng giờ phút này đều đã lao ra đi đem thực đơn cướp về. Yên tâm, nàng ta làm không ra món ăn kia. Bên trong chính là có phương phối độc nhất vô nhị của cô. Triệu Đình Đình có thể làm ra mới kỳ quái. Bên kia, Lăng Giang nhìn một bàn món ăn kia, thật lâu không hạ đũa xuống. Cách Trương.